Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1803, Nội Hà. Dưới ánh trăng, hai người uống rượu, nhà khách trong đại sảnh, yên tĩnh im lặng, Vu Cẩn Huân bọn người do dự một chút, toàn bộ từ thang lầu trên bậc thang lui xuống tới, đi tới Khả Khả bên người, cút về, Khả Khả nhìn cũng chưa từng nhìn Vu Cẩn Huân một chút. Ngoặc kép chấm chấm, Vu Cẩn Huân cúi đầu, mang theo Vu gia tử đệ rời đi. Phía trên, Lâm Kiêu bộ dáng chật vật nhìn xem Khả Khả, cũng không có lên tiếng âm thanh. Thật xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Khả Khả hướng về phía đám vệ binh nói ra, quay lại, bọn hắn sẽ đi cảnh vụ tổng cục làm cái ghi chép. Không có chuyện, dẫn đầu vệ binh lập tức trở về. Một câu, không có ý tứ. Khả Khả lặp lại lần nữa một câu, xoay người rời đi. Trên bậc thang, Lâm Kiêu vốn muốn nói, nhưng nhìn xem Khả Khả một mình rời đi bóng lưng, cuối cùng vẫn đem lời nuốt đến trong bụng. Ai? Cố Ngôn mệt mỏi ngồi tại trên bậc thang thì thầm nói, ta cứ nói đi, ngươi không nên đi theo lẫn vào. Mẹ nhà hắn, giữa bọn hắn sự tình cũng không phải là đơn thuần tình cảm vấn đề, ngươi cái này nháo trò, vậy nhân gia cũng náo, chuyện này xem như triệt để không xong. Ta liền buồn bực, các ngươi không phải đem Tần Vũ bức tử mới tính đạt tới mục đích sao? Ngoặc kép chấm chấm, trên đường phố, Khả Khả cúi đầu, hai con ngươi phiếm hồng, đón gió lạnh vừa mới muốn túm trên cửa xe, liền thấy Tần Vũ chuyên dụng tọa giá đứng tại đằng sau. Hắn mang theo Tiểu Tang đi xuống, Tần Vũ sau khi xuống xe, vừa định để Tiểu Tang vào nhà khách xử lý ẩu đả sự kiện, nhưng ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Khả Khả. Khả Khả dừng lại một cái, đưa tay lôi ra cửa xe, xoay người nói ra, các ngươi về nhà trước đi. Được, lái xe chở thư ký rời đi. Ngươi không có chuyện gì chứ? Tần Vũ lập tức đi tới hỏi. Không có chuyện, bọn hắn đều đi. Khả Khả nhìn xem hắn lắc đầu. Tần Vũ nghe nói như thế, mới tính nhẹ nhàng thở ra, đứng tại ven đường nói ra, Lâm Kiêu đến, ta cũng không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, ngươi không cần cùng ta giải thích, tình cảnh của ngươi, ta có thể nhìn thấy. Khả Khả nhẹ giọng trở lại, ngươi để Tiểu Tăng trở về, hai chúng ta đi một chút, chỉ chúng ta hai cái. Tần Vũ ngơ ngác một chút, chậm rãi gật đầu. Rạng sáng, Trọng Đô Nội Hà bên cạnh, Tần Vũ ngồi tại vết dỉ loang lổ trên lan can uống vào rượu trắng. Lan can bên cạnh, Khả Khả hai tay đút túi, ngắm nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy máu ứ đọng, trên thân vết máu loang lổ nam nhân, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hai người trầm mặc một hồi, Tần Vũ đã uống nửa bình rượu trắng. Ba, Khả Khả đưa tay cướp lại rượu của hắn cái bình, ngửa cổ cũng uống một miệng lớn. Tần Vũ nhìn qua nàng, chậm rãi giơ tay lên, sờ lấy mái tóc của nàng nói ra, ngày mai ta sẽ tìm Lâm Kiêu đàm luận, Xuyên phủ dẫn tư sự tình kết thúc, ta liền phi Yến Bắc, theo Lôi Lôi đàm luận, về sau nếu có tiếng mắng, cũng làm cho bọn hắn hướng ta một người tới, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi nửa đời sau một cái công đạo. Khả Khả sợi tóc tại gió lạnh bên trong bay múa. Nàng khả ái rụt cổ một cái, nhẹ giọng trở lại, ngươi cho ta bàn giao, là bởi vì ta là Xuyên phủ làm rất nhiều chuyện sao? Không cần nói như vậy. Tần Vũ lắc đầu, Khả Khả mấp máy môi đỏ, hai con ngươi ngắm nhìn Nội Hà mặt băng. Tiểu Vũ, ngươi yêu ta sao? Đương nhiên, Tần Vũ không chút do dự thản nhiên thừa nhận. Hì hì, rượu ca cao sức lực dâng lên, cười một tiếng. Đây là ngươi lần thứ nhất nói với ta loại lời này. Nghe còn trách khó chịu. Ta thích ngươi, cũng yêu ngươi. Tần Vũ hôm nay uống hai bữa rượu, cả người một mực tại mơ mơ màng màng trạng thái. Vì lẽ đó hắn không còn tránh né, chỉ thẳng thắn nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng ta thật không là người. Đồng thời yêu hai nữ nhân, đồng thời cho các ngươi đều tạo thành tổn thương. Khả Khả lần nữa nhấp một hớp rượu trắng, đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Tần Vũ trên bờ vai. Không nên nói cái này. Ai, ngươi còn nhớ rõ sao? Ba người các ngươi ngu xuẩn vừa tới Giang Châu lúc dáng vẻ. Ha ha, nhớ kỹ à, Tần Vũ hồi tưởng lại đã từng. Gật đầu cười, khi đó ngươi mau đều không có. Lại vẻ mặt thành thật cho ta vẽ lấy bánh. Nói Dược Tiến sinh ý. Trong lòng ta còn nói thầm đâu. Ngươi người này hẳn là khách giang hồ. Thật không đáng tin cậy. Khả khả cũng hồi tưởng lại đã từng. Về sau, chúng ta thật hợp tác. Hơn nữa còn càng ngày càng tốt. Khi đó, ta liền đặc biệt chú ý ngươi. Bởi vì ta muốn biết mình hợp tác đồng bạn là ai. Tần Vũ trầm mặc. Người biết, người hấp dẫn nhất ta địa phương là cái gì không? Khả khả nháy mắt to hỏi. Không biết, Tần Vũ lắc đầu. Trên người ngươi có một cổ vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh sức lực. Khả khả uống rượu, ánh mắt si ngốc nhìn xem hắn nói ra. Nếu như tại hòa bình niên đại, ngươi có lẽ sẽ không như thế có mị lực. Nhưng ở thời đại này, ngươi chính là phát sáng. Cũng có lẽ chúng ta tính cách trong, có rất nhiều tương cận địa phương. Cuối cùng sẽ tại một ít chuyện thượng không mưu mà hợp. Loại này ăn ý, để ngươi hấp dẫn lấy ta. Để chính ta khắc chế không được thích ngươi. Ngươi đối đại nhà chiếu cố. Để ta nhớ tới mình khi còn bé. Mẹ ta qua đời sớm. Lúc nhỏ, đều là ta chiếu cố cẩn huân. Khi đó, trong nhà mỗi ngày đều sẽ rất náo nhiệt. Nhưng ta rất cô độc. Chấm ngoặc kép, ta cũng giống vậy. Tần Vũ cúi đầu đáp lại. Tiểu Vũ, tại sự nghiệp lên, người vĩnh viễn không cần ôm đối ta có thua thiệt tâm tư. Khả khả nhẹ giọng thì thầm nói. Không sai, ta thành toàn ngươi, nhưng tương tự ngươi cũng thành toàn ta. Là chúng ta cùng kết hợp ra thiên thành, đang giúp ngươi đồng thời. Chính ta cũng thu được cảm giác thỏa mãn. Vì lẽ đó, ngươi cũng không thiếu ta cái gì. Không, Tần Vũ khoát tay, khả khả ngẩng đầu, dùng ngón tay phong bế Tần Vũ miệng. Ánh mắt si ngốc nhìn xem hắn, tại hắn bên mặt thượng hôn một cái. Từ giờ trở đi, có thể ngậm miệng, chúng ta uống rượu. Tần Vũ mơ mơ màng màng nhìn xem nàng, chậm rãi gật đầu, đến, uống rượu. Khả khả theo trong xe xuất ra một chai khác rượu trắng. Theo Tần Vũ đụng một cái, ngửa cổ uống một hớp lớn. Nàng song khuỷu tay chống tại trên lan can, nhìn phía xa nội hà mặt sông tuyết bay. Nhìn xem bầu trời đen nhánh, có chấm chấm đầy sao. Lập tức rất hưng phấn hô. Thật đẹp a. Tần Vũ ngây ngốc nhìn xem nàng. Nhẹ giọng nói ra. Chờ lấy. Ca nhất định cho ngươi nửa đời sau một cái công đạo. Khả khả nhìn xem mặt sông. Hai tay đặt ở bên miệng tiếp tục hô. Tần Vũ. Ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Nghe được. Tần Vũ cũng giống lên một tiếng. Ta cho ngươi biết a. Ngươi là xuyên phủ vương á. Khả khả hai con ngươi sáng tỏ. Ta thật vui vẻ a. Hô hào, uống vào, trò chuyện. Không biết lúc nào, Tần Vũ đã say đến bất tỉnh nhân sự. Khả khả dìu hắn vào trong xe. Đau lòng sờ lấy gương mặt của hắn. Nhẹ giọng thì thầm nói. Ngươi, gần nhất nhất định rất mệt mỏi đi. Ngoặc kép chấm chấm, hôm sau trời vừa sáng. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Vu gia trong đại sảnh ngồi không ít người. Vu Vạn Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Nhẹ giọng hô. Đi thôi. Đi trên lầu phòng họp đi. Đám người đứng dậy. Nhị ca. Tối hôm qua làm cho gọn gàng vào. Một tên tiểu tử nhe răng xông Vu Cẩn Huân nói ra. Cái kia bê. Nên đánh đập hắn một trận. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.